Yêu Long Cổ Đế, chương 4344, dần dần góp nhặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta đích xác là không dùng toàn lực. Vậy kế tiếp, chúng ta đều toàn lực ra tay. Tô Hàn cười hỏi, người cứ tự nhiên. Phong Ty quay người, cũng không để ý đến Tô Hàn, mà là lần nữa hướng cái kia màn sáng oanh kích tới. Nhưng mà, một mình hắn công kích, căn bản là không làm nên chuyện gì. Màn sáng không có bất cứ động tĩnh gì không nói. Bên trong cái kia trên tấm bia đá màu đỏ xanh, cũng không có chút nào tăng nhiều. Một màn này, mặc dù sớm có đoán trước, lại là nhường rất nhiều thiên kiêu lại một lần nữa nhíu mày. Bọn hắn đều nhớ tới Tô Hàn trước đó nói tới ngụ ý. Đoàn kết, như nhóm người mình lực lượng, thật thuộc về thiên địa chi lực. Cái kia mặc dù là một người công kích, cũng cần phải nhường cái kia thanh hồng chi quang có gia tăng mới đúng a, dù sao liền trước mắt tới nói. Bia đá kia là cần góp nhặt, mà không phải mọi người hợp lại. Duy nhất một lần oanh mở, nhưng vì sao, nhất định phải mọi người cùng nhau ra tay. Bia đá mới có thể công kích đối với bọn họ lực tiến hành hấp thu. Chẳng lẽ, này Thăng Đăng Thiên thật muốn thông qua việc này, tới nói với chính mình cái gì? Chẳng lẽ, yêu ma cùng nhân tộc, thật cần đoàn kết, Ngân Hà Tinh không đích bên ngoài, thật còn có chủng tộc khác tồn tại. Đây coi như là nhắc nhở, vẫn là báo hiệu, yên lặng bên trong, hết thảy thiên kiêu lần thứ hai ra tay. Lần này lực công kích, rõ ràng muốn so trước đó càng mạnh. Oanh, làm tất cả công kích rơi vào màn sáng bên trên thời điểm, màn sáng lần nữa chấn động, lại so với trước càng thêm rõ ràng. Bia đá không có tan biến, phía dưới cùng cái kia đạo trưởng ngấn bên trên thanh hào quang màu đỏ lại tăng lên một chút, ước chừng có 2% tả hữu. Mà lần đầu tiên công kích chẳng qua là 1%, nói cách khác, như một mực dựa theo loại lực lượng này tới công kích, vậy còn có 50 lần là có thể đem người đạo trưởng này ngấn bên trên thanh hồng chi quang lấp kín. Liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều là hừ lạnh, có thể trên tay nhưng không có nhàn rỗi. Bao quát bàn cổ tinh tử ở bên trong, hết thảy đứng tại 1.500.000 tầng bên trên thiên kiêu, lần thứ 3 điều chỉnh ánh sáng màn phát khởi oanh kích. Ầm ầm ầm ầm, một lần tiếp một lần, thanh hồng chi quang đang ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng. Có thể là, làm cái kia 100% trường ngân triệt để bị thanh hồng chi quang lấp đầy về sau, đạo thứ hai trường ngân phía trên, nhưng không có thanh hồng chi quang xuất hiện. Ngược lại, đạo thứ nhất trường ngân bên trên thanh hồng chi quang, theo nguyên bản nồng đậm màu sắc, cấp tốc thu lại, cuối cùng hóa thành một giọt chất lỏng, dừng lại tại trường ngân lên. An chân trao mày, sương mù biến thành chất lỏng. Chúng ta hơn 50 lần ra tay, vẻn vẹn chẳng qua là ngưng tụ ra như thế một giọt chất lỏng mà thôi. Những người khác cũng đều là có chút không thoải mái. Phóng tầm mắt nhìn tới, giọt này chất lỏng, tại đạo thứ nhất trường ngân phía trên, chẳng qua là chiếm cứ rất rất nhỏ một điểm vị trí. Nếu dựa theo số lượng mà tính, ước chừng phải 1.000 giọt chất lỏng mới có thể đem người đạo trưởng này ngấn lấp đầy. Mà 1.000 giọt chất lỏng, cần phải mọi người đồng thời ra tay 50.000 lần. Mà lại, còn không phải tùy ý ra tay, mà là cần ngưng tụ trình độ nhất định lực lượng. Loại lực lượng này, ít nhất cũng là mọi người 50% chiến lực. Không hề nghi ngờ, 50.000 lần một nửa chiến lực ra tay, hao tổn là tương đương to lớn. Bao quát Tô Hàn, Trung Lân, cùng với bàn cổ tinh tử ở bên trong, không có bất kỳ cái gì một vị thiên kiêu có thể duy nhất một lần ra tay 50.000 lần mà không chút nào tu chỉnh. Sợ rằng chúng ta trong cơ thể khí huyết chi lực có thể cho phép chúng ta ra tay 1.000 lần. Có thể này 50.000 lần công kích cũng cần điểm 50 lần tới tiến hành khôi phục. Trung Lân vẻ mặt âm trầm nói, mỗi lần khôi phục cần nửa canh giờ lời. Cái kia 50 lần, liền là 20 năm canh giờ. Lại thêm phía trên kia cửu đạo trưởng ngấn, toàn bộ tính toán xuống, một ngày 12 canh giờ, 10 đạo trường ngân cần 250 canh giờ. Muốn mở ra tam thanh chi cảnh, chúng ta cần ít nhất 20 ngày trở lên thời gian. 20 ngày, nghe được thời gian này, rất nhiều thiên kiêu đều là nhíu mày. Nhất là Hàm Bi chờ yêu ma thiên kiêu. Bọn hắn không muốn nhất kéo dài thời gian. Bởi vì càng là mang xuống, thì càng đối nhân tộc có lợi. Dù sao, tiến vào thăng đăng thiên nhân tộc là nhiều nhất. Thảo, Phong tỷ nhịn không được mắng một tiếng. Thầm nghĩ trong lòng, hơn 20 ngày, sợ là lại có mặt khác nhân tộc thiên kiêu. Muốn đi tới nơi này, chúng ta tại đây bên trong bận rộn. Toàn bộ đều là vì về sau người tố giá y, trong lòng của hắn vô cùng biệt khuất. Rồi lại không muốn từ bỏ tam thanh chi cảnh, cho nên vẫn là phải tiếp tục ra tay. Mà Tô Hàn nơi này, thì là lại cho hắn rót một chậu nước lạnh. Hơn 20 ngày, chỉ sợ không ngừng a. Chỉ thấy Tô Hàn khẽ lắc đầu, thở dài nói, ta cảm giác, này thanh hồng chất lỏng, về sau sẽ còn hướng phía trạng thái cố định tiến hóa. Hình thành thanh hồng tinh thể, đến lúc đó, cần chúng ta ra tay số lần, sợ là lại muốn hiện ra đáng sợ thức tăng trưởng. Cái gì? Chuẩn Mè cả giận nói, như thật sự là như thế, vậy bổn điện liền không đùa. Người chắc chắn chứ? Tô Hàn hướng hắn nhìn lại, thế nào, người đang uy hiếp bản điện? Chuẩn Mè trợn mắt nói, ta lười đi uy hiếp ngươi, nhưng ngươi như thật không muốn tiếp tục ra tay. Cái kia chỉ sợ là cần bị thỉnh đi xuống a. Tô Hàn nhìn về phía Trung Lân đám người. Chuẩn Mè cũng là theo ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ thấy tất cả yêu ma thiên kiêu đều tại nhìn mình chằm chằm, tràn đầy uy hiếp chi ý. Chuẩn Mè trong nháy mắt liền phản ứng lại, nơi này cần tất cả mọi người cùng nhau ra tay. Hắn như không muốn ra tay, lại không muốn đi, cái kia những người khác nỗ lực cũng là phí công. Cho nên, hắn chỉ có hai lựa chọn, tiếp tục ra tay, hoặc là rời đi một vạn năm ngàn tầng. Trung Lân đám người rõ ràng không có ý định từ bỏ. Chuẩn Mè như thật dám ở chỗ này quấy rối, cái kia ra tay với hắn, chỉ sợ sẽ không chỉ có nhân tộc, bản điện chẳng qua là phát tiết một chút mà thôi. Các ngươi nghĩ nhiều lắm. Chuẩn Mè cắn răng, vậy cũng chớ lãng phí thời gian. Tô Hàn thản nhiên nói. Thời gian chuyển rời, 20 ngày trong chớp mắt, ầm ầm ầm ầm, một vạn năm ngàn tầng địa phương, thỉnh thoảng có nổ vang truyền ra, nhưng giờ phút này đang xuất thủ, cũng đã không chỉ có trước đó những cái kia thiên kiêu, lại có mặt khác thiên kiêu. Trong đoạn thời gian này, bước vào một vạn năm ngàn tầng, tăng thêm Tô Hàn đám người, giờ phút này đứng ở một vạn năm ngàn tầng thiên kiêu số lượng, đã đạt đến 70 tên tả hữu, mới tăng thiên kiêu, tự nhiên lại mới tăng lực công kích. Cái kia thanh hồng chất lỏng ngưng tụ tốc độ cũng nhanh hơn không ít. Có thể Chuẩn Mè bọn hắn lại là hận không thể mắng chết Tô Hàn này tờ miệng quạ đen. Bởi vì bia đá kia quả nhiên bị Tô Hàn nói trúng, thanh hồng chất lỏng toàn bộ đem đạo thứ nhất trường ngân cho chiếm hết, lại lần nữa dung hợp, hóa thành một viên thanh hồng tinh thể. Này thanh hồng tinh thể cũng không nhỏ, lại cũng cần 20 miếng mới có thể đem người đạo trưởng này ngấn cho phủ kín. Nói cách khác, Tô Hàn đám người mở ra tam thanh chi cảnh độ khó cùng thời gian lại tăng lên gấp 20 lần. Liền Tô Hàn chính mình cũng dần dần phiền não. Dù sao, nếu dựa theo loại tốc độ này xuống, ít nhất cũng phải cần thời gian một năm mới có thể mở ra tam thanh chi cảnh. Ai biết một năm về sau, thang đăng thiên có thể hay không đóng cửa. Một phần vạn có ngoài ý muốn xuất hiện, thang đăng thiên sớm đóng cửa, cái kia cố gắng của bọn hắn đã có thể đều uổng phí. Vô địch lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch bắt đầu đánh dấu như lai thần trưởng. Cách chương.